Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1773, uy hiếp. Hạ mới đã nhìn ra, tình thế bây giờ đã cực kỳ sáng suốt, trước không nói bên ngoài đại cục thế giao phong, chỉ là ở nơi này tòa án bên trên, hai người cũng đã ở đấu pháp. Adam đoán chừng là hoàn toàn không phải minh bạch, nữ vương là thế nào bảo vệ Mai, bởi vì hắn rõ ràng sai người nhìn chằm chằm vào Mai hành động. Sau đó dùng tính toán nổ trại tạm giam, quá mức đến hắn còn an bài người điếm hậu, không thả chạy bất kỳ người nào, nhưng Mai còn sống, đánh giá tính toán trên đường đã bị thâu long chuyển phượng. Làm nhưng, nữ vương cũng không minh bạch. Chính mình bảo hộ nghiêm mật xuống Trác công tước, là thế nào xảy ra chuyện, thậm chí xuất hiện ở trước đó còn không có bất kỳ động tĩnh nào. Liền nàng phái đi thủ vệ cao thủ, cũng không biết Trác công tước là thế nào chết, thậm chí còn bị ngụy trang thành tự sát. Chỉ có thể nói, đối phương thủ đoạn quá cao, cái này liền cùng cao nhân đấu pháp một loại, song phương kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Thì nhìn người nào cười đến cuối cùng, mà Trác công tước bị tự sát, chuyện này thực sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Đạo trí hiện trường cần nghỉ đình nửa giờ, cẩn thận điều tra, sau đó sẽ tiếp tục lái đình. Lấy cùng, cần hào hào dưới sự trấn an nguyên cáo cảm xúc. Mai hiển nhiên có điểm kích động, vẫn là hét muốn giết Adam. Nơi đây dù sao cũng là tòa án. Người mang tội giết người chính là không thể làm nguyên cáo. Cũng chính là thừa dịp mọi người trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Hạ mới vội vã đuổi theo, muốn cùng nữ vương nói vài lời. Nhưng, vẫn bị phía sau đài binh sĩ ngăn cản. Mặc cho hạ mới nói cái gì đều vô dụng. Nữ vương không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Hạ mới còn tưởng rằng cái này xong đời. Ở bên ngoài đợi 2 phút. Đang suy tư về nên làm cái gì bây giờ thời điểm, đột nhiên đi ra một cái thị nữ, phảng phất biết hắn tại bực này tựa như, nói cho hắn biết, nữ vương để hắn đi vào. Hạ mới vội vã liền tiến vào, nữ vương an vị ở trong phòng một tấm đỏ thẫm trên ghế nằm chờ hắn. Hạ mới vội vã thi lễ một cái, vội vội vàng vàng bẩm báo nói, nữ vương bệ hạ. Công chủ điện dưới bị người cướp đi, một mạch đến nói xong hạ mới phát hiện, thì ra trong phòng còn có một người, Adam đã ở, nữ vương điểm gật đầu nói, đã biết, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi đối diện Adam trên người. Cho nên, người đâu, á làm cứ như vậy ngồi ở nữ vương bên cạnh cái bàn bên kia. Vẻ mặt bình tĩnh nói, mẫu hậu. Ta không biết ngài lời này là có ý gì. Nữ vương bình nhạt nói. Ý tứ chính là ngươi đem Isabel lộng đi nơi nào. Mẫu hậu, ta không biết ngài lời này là có ý gì. Ta từ buổi tối bắt đầu vẫn bị người nhìn. Sau đó bị áp giải đến nơi này. Như thế nào lại cùng cái gì bọn cướp dính líu quan hệ. Á làm bình tĩnh giống như là ở tự thuật chuyện của người khác. Đương nhiên. Mặc kệ kết quả như thế nào, chờ ta từ nơi này đi ra ngoài, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tìm kiếm chuyện của công chúa nghi. Elizabeth cười nhạt cười, không cần làm phiền, người sợ rằng không ra được. Adam làm ra một bộ chân thành biểu tình nói, mẫu hậu, xin ngài tin tưởng ta nhất định là trong sạch. Biểu tình kia tuy là chân thành, nhãn thần cũng là không có nửa điểm tình cảm. Ta cũng hy vọng ngươi là trong sạch, nếu như ngươi thực sự là trong sạch, tin tưởng pháp luật sẽ trả ngươi công đạo. Pháp luật ấy ư, hy vọng nó là công chính a. Adam vẫn là một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, bình tĩnh tự thuật, đúng, ta gần nhất nghe nói quân cách mệnh đang ở tìm cách xâm lược vương quốc kế hoạch. Dường như chính là muốn từ công chúa hạ thủ, cũng không biết đạo cụ thể muốn làm gì. Sợ là sợ bọn họ không phải muốn giết công chúa đơn giản như vậy a. E rằng thì càng xâm nhập kế hoạch. Ta kiến nghị vẫn là nhanh đi cứu người đem. nếu là không may mắn được tẩy não, bị bồi dưỡng thành quân cách mạng nô lệ, đến lúc đó vương quốc khả năng liền rơi vào trên tay người khác. Ahad, Adam, ngươi đây là dự định uy hiếp ta sao? Hải Nhi không dám, Elizabeth cười cười nói, theo ta đây sao nhiều năm, xem ra ngươi còn không là rất biết ta à? Nàng nói rằng cái này, thanh âm đột nhiên trở nên uy nghiêm đứng lên, không ai có thể nói điều kiện với ta, càng không có người có thể uy hiếp ta. Adam vẻ mặt cung kính trả lời, đúng, ta tin tưởng mẫu hậu tuyệt đối sẽ không đối với quân cách mạng thỏa hiệp. Elizabeth, để hạ mới tâm nhắm trầm xuống, hắn đã hiểu, Elizabeth căn bản không dự định cùng Adam bàn điều kiện, đi cứu Lạc Thủy Tiên, mà Adam, thoạt nhìn là dự định cầm Lạc Thủy Tiên làm cái gì, cũng là chuẩn bị ở sau, gương mặt không có sợ hãi. Hạ mới hiện tại tại chỗ giết chết Adam tâm đều có. Adam mỗi nói một chữ, đều cơ hồ là ở xúc động hắn nào đó cùng khát máu thần kinh. Để trong lòng hắn sát ý dần dần chồng chất, Elizabeth dùng một bộ thưởng thức nhãn quang nhìn Adam nói. Cái kia màu xanh ngọc trong con ngươi, lóe lên nại nhân tầm vị quang mang, ngươi cực kỳ xuất sắc. Hầu như chính là ta xuất sắc nhất tác phẩm. Adam, ta là ngươi làm những chuyện như vậy kiêu ngạo. Á cho rằng làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ nói. Tạ ơn mẫu hậu khích lệ. Adam cũng không có làm đáng giá gì tán thưởng chuyện. Đều là của ta thuộc bổn phận sự tình. Kỳ thực, ngươi có chuyện đều làm tốt. Muốn nói, duy nhất không tốt, ngươi còn sai rồi một việc. Yui có vào lúc này, Adam cái kia anh Tuấn trên mặt, cặp kia rực rỡ con mắt màu xanh lam bên trong hiện lên một chút tức giận tình. Giảm thấp thanh âm nói, sai ở tại, người nam nhân kia sao? Elizabeth đứng lên nói, nếu như ngươi có thể thắng nói, ta sẽ vì ngươi kiêu ngạo, hài tử của ta, tạ ơn mẫu hậu, bất quá, ngươi sợ rằng không có cơ hội đó. Bởi vì ngươi coi là sai rồi một việc. Tiếp theo nhớ kỹ hào hào đem sự tình suy nghĩ toàn diện. Không phải, ngươi cũng không có lần sau. Elizabeth vừa nói, cầm đầu đi ra ngoài. Đồng thời xuất hiện ở trước cửa nói một câu. Đi thôi, một câu cuối cùng này tự nhiên là đối với hạ mới nói. Hạ mới theo Elizabeth đi tới cửa. Trước khi đi cuối cùng nhìn một bộ bình tĩnh biểu tình. Ngồi ở đó uống cà phê Adam liếc mắt, hắn phát thệ, nếu như Thủy Tiên đã xảy ra chuyện gì, mặc kệ tiêu hao bất kỳ giá nào, cũng nhất định phải giết Adam. Tuyệt đối với, hạ mới cứ như vậy theo Elizabeth đi ra ngoài, mang theo một đại đội binh sĩ, đi thẳng tới bên cạnh nhà khách, nhưng phía sau Elizabeth hỏi, Mizutama ở nơi nào? Ở phòng của ta ngủ. Tận cùng bên trong gian kia, Elizabeth cũng nhanh chạy bộ tới, đi thẳng đến đi ra phần cuối, mở cửa, liếc nhìn cái kia hoa lệ trên giường lớn nằm thân ảnh nho nhỏ. Elizabeth đang chuẩn bị đi vào, hạ mới một gối quỳ xuống, quỳ ở trước mặt nàng đến, nữ vương bệ hạ, hiện tại Thủy Tiên tình huống khẩn cấp, ta thỉnh cầu ngài chi nhân thủ, đi lục soát dưới. Hiện tại toàn thành giới nghiêm, đối phương trốn không thoát, đã phái người đi lục soát. Elisa nói vô ích hết liền chuẩn bị đi vào. Hạ mới ngăn cản nói, thế nhưng độ mạnh yếu không đủ a bệ hạ, hy vọng ngài có thể phái ra hoàng gia 12 kỵ sĩ. Cùng với tăng phái binh lực, toàn thành lùng bát, ta nguyện làm cầm đầu tiên phong. Elisa bạch nhất thời liền sầm mặt lại. Ngươi là chê ta đối với việc này không đủ coi trọng ấy ư? Ta đã phái một số đông người đi lùng bát, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Hạ mới trả lời khẳng định, ta tin tưởng rất nhanh thì có thể tra được địa chỉ. Hy vọng bệ hạ có thể phái người cho ta. Ta thề sống chết cũng cứu ra Thủy Tiên. Không cần, tự nhiên sẽ có người đi cứu nàng. Ngươi liền cho ta ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. cũng là không cho đi. Elizabeth nói xong, tự tay ra hiệu một cái phía sau hai cái cung nữ. Mang Mizutama công chúa đi. Cực kỳ rõ ràng, Elizabeth là làm tốt khôi phục Lạc Thủy Linh công chúa thân phận chuẩn bị. Đây cũng là của nàng hậu bị tuyển hạng. Một sáng Lạc Thủy Tiên đã xảy ra chuyện, còn có một Lạc Thủy Linh kế vị. Hạ mới nghe được Elizabeth ý tại ngôn ngoài. Có thể cứu Lạc Thủy Tiên liền cứu. Cứu không được coi như. Ngược lại còn có Lạc Thủy Linh đồ dự bị. Từ nàng mới vừa cùng Adam đối thoại, hạ mới liền cảm thụ được. Trước mắt cái này nữ vương, căn bản không có cái gì cốt nhục thân tình. Nàng cũng định không chút lưu tình phế bỏ chính mình mặt khác cái con trai. Dù cho muốn hy sinh hết Lạc Thủy Tiên, chính mình một người nữ nhi, nàng cũng ở đây không tiếc. Kế tiếp nàng muốn hảo hảo bảo hộ mặn mà, để Mirutama kế vị. Nhưng hạ mới không phải minh bạch là, hiện nay hoàn toàn nhìn không ra Mizutama tài năng, vì sao Elizabeth sẽ chọn nàng? Liền liền Adam, hiển nhiên cũng không còn đem Mizutama coi ra gì, bởi vì nữ vương ngày giờ không nhiều, đợi không được Mizutama thành niên khi đó. Nếu như Adam Lạc Thủy Tiên đâu gặp chuyện không may, trong lúc này gian quốc gia trống không làm sao bây giờ? Nữ vương nhất định còn có tính toán gì? Một cái cho dù Thủy Tiên, Adam đều chết rơi, nàng cũng có thể để Mizutama thuận lợi kế vị dự định. Bắt trước Phật là nhìn thấu hạ ý tưởng mới. Elizabeth cười cười nói, muốn biết, ta liền nói cho ngươi tốt à. Mizutama huy là còn nhỏ, nhưng ta đã sớm an bài xong thích hợp nhân tuyển phụ tá nàng kế vị. Cũng chính là nàng chồng tương lai. Yên tâm, đó là ta tinh thiêu tế tuyển người. Không chỉ biết đối với Mizutama trung tâm. Hơn nữa, thậm chí không phải bia người hầu. Adam hắn thiên toán vạn toán. Cũng không tính được này. Muốn cầm Thủy Tiên uy hiếp ta. Làm hắn bùa hộ mệnh. Đã cho ta không có khả năng đồng thời bãi bỏ công chúa và vương tử. Hắn vẫn quá ngây thơ rồi. Ngu xuẩn, nghe thế, hạ mới trong lòng là lạnh lẽo một mảnh. Từ nữ vương trong miệng nói ra băng lãnh ngôn ngữ, để hạ mới cảm giác nhiệt độ chung quanh đều xuống giảm vài độ. Người trước mắt này, không có thân tình sao? Elisa nói vô ích nói cái này. Cười cười, dùng một bộ hài lòng ánh mắt đánh giá một gối quỳ xuống hạ mới nói. Đương nhiên. Ngươi cũng cực kỳ làm ta ngoài ý muốn, so với ta tưởng tượng xuất sắc hơn. Nếu như Thủy Tiên gặp chuyện không may, ngươi liền làm Mizutama đời thứ hai trượng phu a. Cái này nói, để hạ Shinichi xem trợn to con mắt, thốt ra kinh hô, cái gì? Không có gì hay kinh ngạc, nữ vương có mấy người phụ tá trượng phu của hắn rất bình thường. Hạ mới, ngươi thực sự rất tốt. Chỉ là, còn có chút ngây thơ, có điểm cần lịch lãm. Yên tâm đi, ngươi có cơ hội này. Về sau, ngươi có nhiều thời gian. Hạ mới ở dừng lại sau đó. Mới, chỉ có, nhẹ giọng hỏi. Bệ hạ, ngài đang suy nghĩ việc này thời điểm. Cân nhắc qua Mizutama cảm thụ ấy ư. Cân nhắc qua Thủy Tiên cảm thụ sao. Các nàng là người. Không phải ngài cầm đến hay dùng. Dùng xong liền cột công cụ. Hừ, bình dân tư tưởng. Elizabeth mặt coi thường nói. Không nên dùng loại này bình dân tư tưởng để cân nhắc hoàng thất vấn đề. Đang ở hoàng thất, thì nhất định phải có cùng với xứng đôi đầy đủ lòng dạ cùng khí phách. Phải, hạ mới nói rằng cái này. Chậm rãi đứng lên, Elizabeth đang tự kinh ngạc cách nhìn. Chợt nghe hai cái đi tới mép giường cung nữ hồi báo. Khởi bẩm bệ hạ, nơi đây không có Mizutama công chúa. Đây chỉ là một búp bê. Bên ngoài một người trong cung nữ vén chăn lên. Lấy ra chăn dưới đáy đồ đạc. Đây chẳng qua là cái bộ cái hắc sắc tóc giả đám người hình Barbie mà thôi. Sở lấy mới vừa hạ mới mới. Chỉ có che ở nữ vương trước mặt. Không cho nàng đi vào quan sát. Elisa Bạch nhất thời nhãn thần lạnh lẽo, vẻ mặt đằng đằng sát khí, ánh mắt trừng mắt về phía Hạ Mới. Mizutama đâu? Hạ Shinichi mặt không biểu tình trả lời. Bệ hạ, ngài nói Adam tính sai một điểm, ngài sẽ khiến người ta phụ tá các loại. Chờ, Mizutama lớn lên, như vậy, ngài có từng tính tới. Mizutama đã bị ta lệnh người bí mật ẩn nấp rồi. Hơn nữa, không lâu sau cũng sẽ bị người tống về nước bên trong vĩnh viễn giấu đi. Ngươi muốn chết? Elisa Bạch thân bữa trước lúc sát khí tăng vọt, liền trong ánh mắt cũng là tràn đầy tức giận. Ngươi biết ngươi là đang cùng ai nói chuyện ấy ư? Ngươi nghĩ nằm ngang đi ra sao? Hạ Mới nhàn nhạt trả lời. Không sao cả, ngài vui vẻ là được rồi. Elisa Bạch cắn răng nghiến lợi nói. Xem ra ngươi mới vừa không có hảo hảo hãy nghe ta nói a. Không ai có thể nói điều kiện với ta, càng không có người có thể uy hiếp ta. Hạ Shinichi khuôn mặt lạnh lùng trả lời. Bệ hạ, mọi việc đều có lần đầu tiên. Ngài có thể thử thích ứng một chút. Máy móc thứ 1774 chiến đấu đêm trước cũng không phải Hạ Mới không muốn đi theo nữ vương làm khó. Dễ. Hoặc có lẽ là hắn gan to bằng trời, dám đắc tội nữ vương, mà là, tình huống hiện tại, Hạ Mới có điểm bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắn đã không có những biện pháp khác, hắn đã không phải chúa cứu thế, cũng không phải thế giới anh hùng, luôn có thể mặc danh kỳ diệu đánh bại địch nhân, luôn có thể dậm chân một cái thì có một đống lớn cao thủ tuyệt thế nhìn ra hắn tương lai tiềm chất. Cúi đầu liền bái, giúp hắn giành chính quyền, lại càng không có một nước nữ vương, bởi vì hắn tà mị cười, cũng bởi vì thưởng thức cá nhân hắn mị lực, quỳ hắn, dưới gấu quần, vô điều kiện giúp hắn, không có có, chẳng có cái gì cả. Hắn trên cơ bản cái gì cũng phải dựa vào chính mình dốc sức làm. Hắn một đường cũng đều là chính mình dốc sức làm tới được. Hắn cùng cái loại này chiếm hết gặp may mắn ưu thế. Cùng loại Hạ Vô Song, Adam loại này thiên tài, phải không một dạng, bọn họ bản thân cũng đã chiếm hết tư nguyên. Hạ Mới duy nhất tài nguyên, thí thần biết, hay là hắn phụ thân lưu cho hắn. Sau cùng, cũng là duy nhất tài phú. Có đôi khi hắn nhiều hy vọng mình cũng có thể giống như Cao Trung lúc nhìn tiểu thuyết nhân vật. Chính giống nhau, tùy tiện tu luyện một ngày liền để người khác một năm. Tùy tiện một cái tỉnh ngộ, để người khác mấy trăm năm, lấy nhược quán chi linh. Chú thích, mới 20 tuổi, một quyền giết chết một cái mấy thập niên tuyệt thế thiên tài. Một cước lại giết chết một cái mấy trăm năm cao thủ tuyệt thế. Sở có người đều chấn động khiếp sợ uy danh của hắn phía dưới. Hết thảy nữ nhân đều đối với hắn yêu thương nhung nhớ. Sau đó tất cả mọi người thích hắn. Hắn cũng cực kỳ hướng tới loại cuộc sống đó. Còn đáng tiếc, sinh hoạt không có thơ ca cùng viễn phương. Có chỉ là sau lưng cầu thả cùng trước mắt tàn khốc. Hắn vừa mới bị Britain đã từng đệ nhất kỵ sĩ. Cái kia được xưng sở hữu siêu người Việt loại. Anh hùng cấp bậc kiếm thánh. Một kiếm đem hắn đánh bay, đừng nói cái gì một quyền đánh bay cái này cao thủ tuyệt thế. Hạ Mới cảm giác mình coi như bật hết hỏa lực, đều rất khả năng không qua nổi đối phương vài cái. Hắn đã không có biện pháp, đã bị bước đến tuyệt cảnh. Hạ Mới là thuộc về bị buộc đến tuyệt cảnh, chuyện gì cũng dám làm người đâu. Hắn vẫn cũng là như thế sống lại, ở trên đường tới. Hắn liền phát giác nữ vương ý tưởng, thấy có con gái vương rất có thể hy sinh hết Lạc Thủy Tiên. Để Thủy Tiên cùng Adam đồng quy vu tận rơi, lưu lại sau cùng hỏa chủng, Lạc Thủy Linh, sở lấy, vì cứu Thủy Tiên, chỉ có thể như vậy, đưa chỗ chết mà hậu sinh. Làm nhưng, rất có thể chính mình sinh không được. Hắn biết đắc tội nữ vương hạ tràng. Chính như nữ vương theo như lời, không ai có thể nói điều kiện với ta, càng không có người có thể uy hiếp ta. Nhưng, hạ mới cảm thấy cái này thứ nữ vương tất tu đàm luận điều kiện. Elisa Bạch thân thể đứng thẳng tắp, là một người có thể từ trong ánh mắt của nàng cảm nhận được cái kia ngập trời tức giận. Nàng thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hạ mới mở một đạo ở nơi này cái lật thuyền trong mương. Đây đối với cao ngạo nàng tự nhiên là không cách nào nhịn được. Ta xem ngươi là muốn chết, ngươi chẳng lẽ đã cho ta không dám giết ngươi đem. Hạ mới cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo ngước cổ lên, không thối lui chút nào cùng Elizabeth nhìn nhau. Không sao cả, miễn là hôm nay không cứu lại được Thủy Tiên, ta cam đoan ngươi vĩnh viễn cũng không thấy được Mizutama. Elizabeth âm trầm ánh mắt, đe dọa nhìn hạ mới. Cái kia sung mãn ngực tức giận không ngừng phập phồng, phảng phất tùy thời chuẩn bị làm thịt hạ mới. Hai chân người đủ nhìn nhau một phút đồng hồ. Hạ Tân Đô phảng phất nghe được trong không khí bộc phát ra Hibana tiếng. Có như vậy trong nháy mắt, hắn từ nữ vương nhãn thần bên trong sát ý, cảm nhận được chính mình có thể sẽ bị tại chỗ làm thịt. Cuối cùng trận này đối diện, lấy nữ vương lạnh lùng một câu, người sẽ vì mình liều lĩnh hành vi trả giá thật lớn, mà phần cuối. Nữ vương thỏa hiệp, người trước đem Mizutama giao cho ta, ta liền chi nhân thủ cho ngươi, nhưng mà hạ mới không tính như vậy thỏa hiệp. Hắn cực kỳ quyết tuyệt trả lời, không có khả năng, nếu như cứu trở về Thủy Tiên, ta tự nhiên sẽ mang về Mizutama, nếu như không cứu lại được, cái kia Mizutama cũng sẽ bị mang về nước đi. Nữ vương nhất thời giận dữ nói, ta xem ngươi là ở được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này không phải buôn bán, cũng không còn về sau có thể nói điều kiện. Đây là ta đã đáp ứng Thủy Tiên điều kiện, là ta tìm nàng, ta liền muốn đối nàng phụ trách, cho dù chết, ta cũng phải chết ở nàng phía trước, ta tự nhiên chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta phải cứu trở về Thủy Tiên, nếu như không cứu lại được, nhất định phải bảo vệ tốt Mizutama. Hạ mới không lay động ánh mắt cùng Elizabeth nhìn nhau, nói ra mỗi một chữ đều tựa như nói năng có khí phách. Tình chân ý cát, không có chút nào làm bộ, liền giống như hạ mới đã từng bảo đảm qua, ta sẽ phụ trách, cái này câu cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Hạ Shinichi quán nguyên thì là, nói đến liền muốn làm được. Elizabeth rõ ràng từ người nam nhân trước mắt này trên người cảm nhận được vô cùng kiên định, cùng với đem sinh tử không để ý quyết tâm, một người liền sinh tử đều từ bỏ. Elizabeth không cảm thấy tự có vật gì vậy đầy đủ uy hiếp hắn. Sở lấy, nàng liền đặc biệt chán ghét loại này người không sợ chết. Đi theo ta, Elizabeth nói mang theo hạ mới đi ra ngoài. Một mạch đi tới cửa. Sau đó đối với người phân phó dưới. Để Byron qua đây, tiếp lấy chỉ đồng hồ trên tường nói. Ngươi có 3 canh giờ thời gian. Trước hừng đông sáng ngươi đã có cơ hội. Sau đó, người chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nói xong, Byron cứ tới đây tham kiến nữ vương. Nữ vương cực kỳ hùng hồn đem hoàng gia 12 kỵ sĩ cùng với kỳ hạ hoàng gia cấm vệ quân giao cho hạ mới, hiệp trợ hạ mới cứu vớt công chúa. Lúc giới hạn cũng là đến trước hừng đông sáng. Tạ ơn nệ hạ. Nhưng về sau, Byron đi triệu tập nhân mã. Hạ mới trở về trong nhà khách, báo cho biết ức toa đám người, đêm nay ra khỏi loại sự tình này, tự nhiên là ai cũng ngủ không được. Hạ mới tới đến chữa thương sảnh thời điểm, tất cả mọi người ở, ức pha cùng Trần Thành ngồi ở đại sảnh một bên, tất phương cùng hóa xà ngồi ở cửa sổ hộ khẩu, hạ loan loan cùng đầu mùa hè nghiên thì ngồi chung một chỗ, còn như ảnh nhi cùng huyền phong. Hạ mới đang trên đường tới, để hai nàng dàn xếp lạc thủy tâm linh đi, mới vừa nữ vương qua đây, vì tị hiềm, để tất cả mọi người đến nơi này, để tránh khỏi bị vạ lây người vô tội, bởi vì hạ mới sợ nữ vương chân dưới cơn nóng giận, đem hết thảy dính líu người chém, đang tốt cũng để cho mọi người qua tới băng bó vết thương. Một chứng kiến Hạ mới qua đây, đoàn người liền đều đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ mới trên người. Tạm thời không có chuyện làm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt dưới, mệt mỏi trở về phòng ngủ a. Hạ Loan Loan chào đón nói, ngủ, cái kia thiếu gia ngươi ni. Ta tìm nữ vương muốn hoàng gia 12 kỵ sĩ, cùng với cấm vệ quân cứu người, nhưng chỉ có 3 giờ thời gian, ta sẽ dẫn người đi cứu Lạc Thủy Tiên. Các người đều bị thương, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Trần Thành an vị ở bên cạnh ghế trên, trên người băng bó nghiêm nghiêm thật thật, hắn bị thương coi là tương đương nặng. Biên cảnh bên kia mới đánh xong chiến, trở về lại được ngăn chặn dòng binh giới truyền kỳ, nguyên xà một trong tứ thánh huyết long. Hắn nhìn một chút Hạ mới nói, ta ngược lại không phải làm thấp đi Alpha Mon, cùng nữ vương bộ hạ cấm vệ quân. Chỉ là, nguyên xà nhưng là ở toàn bộ thế giới đều có tên tuổi siêu nhất lưu tổ chức. 7 ám kỵ thực lực trước không nói, ta không cho là có người chống đỡ được kiếm thánh cùng huyết long. Coi như hiện tại vương quốc đệ nhất Byron cũng không phải kiếm thánh đối thủ. Còn sợ những người này sẽ toàn bộ đều bị chặt lật. Hạ mới dừng một chút, mang theo vài phần quyết tuyệt ánh mắt nhìn về phía Trần Thành. Từ Tốn nói, yên tâm đi, ta tự nhiên có biện pháp. Nói xong, cũng không đợi những người khác trả lời, thì nhìn hướng về phía trước người Hạ Loan Loan. Thế nhưng có chuyện, ngươi được thành thật nói cho ta biết. Cái gì? Hạ Loan Loan khó hiểu. Ngươi thực sự không biết Thủy Tiên bị trói đi đâu không? Ta, Hạ Loan Loan thoáng cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn về phía mặt đất, mang theo vài phần chột dạ trả lời. Thiếu gia, vì sao hỏi như vậy? Ta, làm sao sẽ biết? Chẳng qua là cảm thấy lấy Loan Loan tính cách, làm việc đều sẽ chuẩn bị 2-3 cái chuẩn bị ở sau. Ngươi thực sự không biết sao? Hạ Loan Loan nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta, không biết a. Loan Loan, hiện tại không phải suy nghĩ những cái này thời điểm, trước hừng đông sáng, nếu như ta không mang về Thủy Tiên, ta cũng phải chết, nữ vương không có như vậy hùng hồn, ta là uy hiếp nàng giúp ta, nếu như ta còn không cứu được người, đồng dạng phải chết. Hạ Loan Loan nhất thời kinh hãi, vì sao, muốn làm loại sự tình này a? Cái này không phải có muốn hay không làm vấn đề, là ta phải làm chuyện. Hạ mới đã nhìn ra, Hạ Loan Loan nhưng thật ra là lo lắng hắn tìm được nguyên rắn cứ điểm. Sợ những người này không phải nguyên rắn đối thủ, Hạ Loan Loan là sợ đến lúc đó, Hạ mới khẳng định có nguy hiểm, dù sao. Mới vừa Hạ mới đã bị kiếm thánh một kiếm cho đánh bay. Cho nên, hắn kỳ thực cũng không hy vọng Hạ mới tìm được. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Loan Loan, Hạ Loan Loan cắn răng, đem hình một vòng tròn truy tung khí đưa cho Hạ mới. Đây là phì di cho ta. Ta ở Thủy Tiên tiểu thư trên người An Mini truy tung khí. Gửi thư tin khí sẽ che đậy điện từ kiểm tra đo lường. Đối phương không tra được, theo tìm đi qua thì tốt rồi. Cái này chính là Hạ Loan Loan lưu chuẩn bị ở sau. Đang như nàng nhất quán làm việc luôn là giọt nước cũng không lọt tính cách. Nàng rất ít xuất hiện sai lầm, cho dù là ở kém nhất trong hoàn cảnh, cũng muốn tranh thủ lợi ích lớn nhất. Ân, cảm ơn, Hạ mới vừa nói, đi tới bên cạnh ban đầu nghiên trước người nói. Ngươi có thể giúp ta một việc sao? Đầu mùa hè Nghiên nghi ngờ nhìn Hạ mới. Nàng không cảm thấy chính mình cùng Hạ mới có giao tình gì. Hạ mới mới vừa thì nhìn đi ra. Đầu mùa hè Nghiên cũng không có thụ thương. Cho dù có, cũng chỉ là điểm chảy ra. Nàng nhưng thật ra là lực kiệt. Thể lực theo không kịp. Hiện đang nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian thể lực hẳn là khôi phục không ít. Hóa xà thương rất nặng, tất phương căn bản vô tâm đánh lộn chỉ thích trộm đồ. Ảnh Nhi cùng Huyền Phong lại không ở, Trần Thành cũng thương tích quá nặng, cho nên chỉ có thể tìm Ban Đầu Nghiên. Không phải Hạ mới ra mặt dày, là hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, đã không có biện pháp. Nhưng mà Ban Đầu Nghiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Đương nhiên không thể, ta đang chuẩn bị về nước, ta cũng sớm cần phải trở về. Chuyện nơi đây, vốn là không có quan hệ gì với nàng. Được rồi, Hạ mới cũng không ở nhiều lời. Dù sao tuy là phiêu lưu rất nhỏ, nhưng việc này vẫn có nguy hiểm. Hắn cũng không còn biện pháp đi để một người xa lạ. Vì mình mạo hiểm, vẫn có bị giết nguy hiểm. Bản này chính là không có quan hệ gì với nàng chuyện. Hạ mới nói xong, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Mọi người, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai sẽ kết thúc. Nói xong, bước nhanh ra ngoài, một đi suốt tới cửa, mới nghe được phía sau truyền đến ức toa tiếng kêu. Chờ một chút, chờ một chút. Hạ mới dừng chân lại, nghi ngờ nhìn về phía ức toa. Ức toa thật nhanh đã chạy tới, đi tới Hạ mới trước mặt hỏi, ngươi nghĩ làm như thế nào? Vậy làm sao làm? Tự nhiên là hỏi làm sao đối phó nguyên rắn cao tầng. Ức toa cực kỳ tinh tường, nguyên xà coi như tầng dưới chót, vậy cũng là tuyệt đối tinh anh nhân sĩ, là tuyệt đối cao thủ, càng không cần phải nói cao tầng. Bên này có cấm vệ quân, bên kia cũng có vương tử cấm vệ quân, bên này lại Alpha Mon, bên kia cũng ám kỵ sĩ ha. Kỳ thực ám kỵ sĩ thực lực lớn nhiều vẫn còn ở Alpha Mon bên trên. Còn có kiếm thánh, còn có huyết long, đây chính là toàn bộ thế giới cấp bậc, là siêu thoát nhân loại trên anh hùng cấp bậc đích nhân vật. Ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi ngủ một giấc thật ngon đêm, tỉnh lại tất cả liền đi qua. Hạ mới nói quay đầu liền chuẩn bị ly khai. Bất quá nhưng là bị ức toa bắt lại thủ đoạn. Hạ mới, ngươi là muốn chết phải không? Máy móc thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.